Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1334, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tịnh Nguyệt Đảo Chủ trong lúc nhất thời cũng không kịp nhớ dùng thần thức tra xét chiến trường. Nàng nhìn Dịch Vân, có chút kinh ngạc, Dịch Vân hờ hững làm sao đều không giống giả vờ. Mà Đan Tâm Tông nhưng là có thể lấy tính mệnh của hắn thế lực. Dịch trưởng môn, người biết Đan Tâm Tông đang cùng ai chiến đấu? Tịnh Nguyệt Đảo Chủ trong lòng hơi động, đột nhiên mở miệng hỏi Dịch Vân. Nàng luôn cảm thấy Dịch Vân tựa hồ liệu đến một màn này phát sinh. Hẳn là cùng Đạo Kiếp Cung đi. Dịch Vân cũng không cần thiết đối với Tịnh Nguyệt Đảo Chủ ẩn giấu. Đạo Kiếp Cung. Tịnh Nguyệt Đảo Chủ kinh ngạc, Dịch trưởng môn, ngươi chỉ là cho Đạo Kiếp Cung một chiếc nhẫn, bọn họ liền nguyên do bởi vì cái này đánh nhau. Tịnh Nguyệt Đảo Chủ cảm thấy không thể tin, nếu như đơn giản như vậy, Đạo Kiếp Cung cùng Đan Tâm Tông cũng quá dễ dàng nổi lên xung đột. Hai cái siêu cấp thế lực, sẽ không như thế dễ dàng liền đánh nhau, một khi ngọn lửa chiến tranh mở rộng. Đối với bọn họ mà nói nhất định là lưỡng bại câu thương kết quả. Nàng không khỏi sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút. Nàng nhận định Dịch Vân chịu làm theo yêu cầu cái gì. Hôm nay Dịch Vân ở Chử Bình Vân trước mặt nói. Làm sự tình, xem ra đều có chút khác thường. Bây giờ nhìn lại, trong này hơn nửa ẩn chứa chính mình cũng không biết thâm ý. Dịch công tử. Hiện tại Đan Tâm Tông ở bên ngoài chiến đấu, ngươi không nhân cơ hội ly khai Vân Trạch thành sao? Tịnh Nguyệt xa động linh cơ một cái, dưới cái nhìn của nàng, đây chính là ly khai Vân Trạch thành cơ hội tốt. Dịch Vân cười cợt, không phải hắn không muốn ly khai, mà là lão xà không muốn ly khai. Lão xà còn băn khoăn cái kia duyên thọ đan đây, lão xà không muốn đi. Dịch Vân liền cũng không vội vã, hắn còn nghĩ có thể hay không ở thiên nam đại thế giới đạt được nhiều một vài chỗ tốt. Ngược lại có lão xà ở, muốn toàn thân mà trả lại là không khó. Tiểu tử, ta đi ra ngoài chuồn mất một vòng, nhìn bọn họ đánh cho khó phân thắng bại, ta đi tăng thêm cây đuốc. Lão xà đối với Dịch Vân truyền âm, lão già này, hoàn toàn là e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình. Bình thường thích làm nhất, chính là sau lưng đâm dao chuyện như vậy, gặp phải như vậy đại loạn đấu. Hắn trong lúc nhất thời có chút ngứa tay, Dịch Vân vẫn chưa trả lời, cũng cảm giác lão xà khí tức biến mất rồi. Một thanh âm tùy theo truyền tới Dịch Vân bên tai, ta ở trên thân thể ngươi để lại dấu ấn tinh thần. Ngươi như gặp nguy hiểm, ta biết chạy tới đầu tiên, lão xà truyền âm xong xuôi. Liền hướng về Vân Trạch Thành ở ngoài bay đi. Lúc này, ở bên ngoài mấy trăm dặm, chiến đấu đã khí thế hừng hực. Đạo Kiếp Cung tổn thất nặng nề. Đan Tâm Tông đến có chuẩn bị. Thất Sát Lão Quái nguyên bản chính là Đan Tâm Tông hàng đầu sức chiến đấu. Lại thêm Diệt Thần Đạo ba cái cao thủ. Đánh cho Đạo Kiếp Cung căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Nguyên bản chú đóng ở chỗ này cứ điểm 6 cái trưởng lão. Đã bị giết 3 người. Hắn đệ tử trẻ tuổi. Càng là tử thương vô số. Ta là Thiên Hạo hoàng tử. Xuất Vân đế quốc hoàng thất. Ngươi không thể giết ta. Mắt thấy Thất Sát lão quái đại sát tứ phương. Thiên Hạo hoàng tử sợ đến sợ vỡ mật nước. Hiện tại hắn hối hận được tím cả ruột. Biết sớm như vậy. Coi như lợi ích khổng lồ, hắn cũng không tới lội lần này nước đục. Thiên Hạo hoàng tử, Thất Sát lão quái cười lạnh một tiếng. Nếu như là cái khác trưởng lão, có lẽ còn đối với Thiên Hạo hoàng tử thân phận có kiêng dè. Thế nhưng Thất Sát lão quái xưa nay liền không mắc bẫy này. Hắn lúc này đang ở nổi nóng, trực tiếp quay về Thiên Hạo hoàng tử một cái tát phủ xuống. Mắt thấy này to lớn trưởng ấn rơi xuống, Thiên Hạo hoàng tử mặt mũi trắng bệch, sống còn nháy mắt, hắn đột nhiên một quyền đánh ở trên ngực của chính mình. một ngụm tinh huyết phun ở một tấm màu vàng phù triện trên. Này phù triện, oanh, được một tiếng thiêu đốt ra. Chặn hướng về thất sát lão quái một trưởng này. Đây là thiên hạo hoàng tử bảo toàn tính mạng to lớn nhất lá bài tẩy. Bây giờ lại không thể không sử dụng. Nhưng là dù vậy, hắn này phù triện cũng bị thất sát lão quái một cái tát đập nát. Trực tiếp biến thành tro bụi. Thiên hạo hoàng tử kêu thảm một tiếng. Cả người bay ngược ra ngoài. Hắn chỉ cảm giác toàn thân của mình xương cốt đều bị thất sát lão quái một tát này vỗ căn căn tấc. Kinh mạch cũng bể rối tinh rối mù. Nhìn thấy thiên hạo hoàng tử không chết. Thất sát lão quái cũng không có tiếp tục hạ sát thủ. Giữ lại tính mạng của hắn. Cùng xuất vân hoàng thất bàn điều kiện cũng tốt. Thất sát, ngươi bị người lợi dụng. Đại đầu quái nhân lúc này tóc tai bù xù. Trận này ác chiến hạ xuống. Bọn họ đảo kiếp cung tổn thất ba đại cao thủ. Những người khác cũng trọng thương. Đã kể bên toàn quân bị diệt kết cục. Đan Tâm Tông đã ở đây bày xuống đại trận, muốn một lần giết bọn họ, một cái đều không buông tha. Đại đầu quái nhân trong lòng lên cơn giận dữ, hắn hận không thể tàn sát toàn bộ Đan Tâm Tông, nhưng vào giờ phút này, hắn nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không thì thật muốn không minh bạch địa ngã xuống ở chỗ này. Hắn không biết đấy chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác cảm thấy tất cả những thứ này e sợ cùng cái kia Dịch Vân có quan hệ. Giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, kha kha, người đảo kiếp cung giết ta Đan Tâm Tông ba đại trưởng lão cùng một đám thiên tài tiểu bối. Người theo ta nói là hiểu lầm. Cái gì? Đảo kiếp cung giết Đan Tâm Tông ba đại trưởng lão cùng một đám thiên tài tiểu bối. Này là lúc nào chuyện đã xảy ra? Muốn làm chuyện này, phải là đảo kiếp cung cao thủ cùng chuyển động mới được. Như vậy hành động lớn, đại đầu quái nhân như thế nào lại không biết. Hồi tưởng hôm nay trải qua, bao quát Trừ Bình Vân cùng Dịch Vân tiếp xúc, còn có cái kia đầy chiếc nhẫn đông cung đồ. Đại đầu quái nhân đầu vù một trận nổ vang, hết sức hiển nhiên, bọn họ đảo kiếp cung, thay người cõng nồi, tiểu xúc sinh này. Đại đầu quái nhân điên cuồng hét lên, ở hắn cách đó không xa, toàn thân bị trọng thương, trốn ở góc phòng Trừ Bình Vân cũng nghe được đại đầu quái nhân cùng thất sát lão quái nói chuyện. Hắn chỉ cảm thấy đầu thật giống bị người nặng nề đánh một quyền, đánh cho đầu óc hắn trống rỗng. Ta, đã làm gì? Chấm ngoặc kép. Mắt thấy này đạo kiếp cung cứ điểm khắp nơi bừa bộn. Còn có ba đại trưởng lão Trần Thi trong phế tích. Trừ Bình Vân cảm giác lồng ngực phảng phất chặn lại một khẩu nghịch huyết. Muốn ói lại phun không ra. Hắn cũng bị tức điên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Mình bị Dịch Vân hãm hại. Hắn lấy một thượng vị giả tư thái. Tự cho là đi theo Dịch Vân tiếp xúc. Cho rằng đem Dịch Vân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Trong lòng nói xấu sau lưng Dịch Vân ngu không thể nói. Nhưng mà sự thực vừa vặn ngược lại. Hắn bị Dịch Vân như con chó đùa bỡn. Ở trong mắt Dịch Vân, hắn mới là một cái triệt đầu triệt đuôi ngu ngốc. Hắn chủ động đưa tới cửa. Thuộc này một khẩu đại hắc nồi. Để cho bọn họ đảo kiếp cung ở Vân Trạch thành bên ngoài cứ điểm. Hầu như toàn quân bị diệt. Buồn cười hắn còn cầm về một đống đông cung đồ. Tự cho là được truyền thừa. Còn tranh công tựa như hiến cho đạo kiếp cung trưởng lão nhìn. Quả thực vô cùng thê thảm. E sợ phóng tầm mắt toàn bộ đạo kiếp cung lịch sử. Đều không có người nào bị bẫy thảm như vậy. Phốp, Trừ Bình Vân bị tức phun ra một khẩu lão huyết. Hắn cả người sắc mặt tái nhợt. Võ đạo tâm đều bị dao động. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Ta đạo kiếp cung căn bản không có giết các ngươi Đan Tâm Tông người. Đều là Dịch Vân cái kia tiểu xúc sinh. Hắn dùng giả truyền thừa lừa Trừ mỗ con cháu. Đại đầu quái nhân đang khi nói chuyện, hung tợn nhìn về phía Trừ Bình Vân. Người này nghiệp chướng, còn đang sững sờ cái gì? Đem Dịch Vân tiểu xúc sinh kia cho ngươi lấy các thứ ra. Đại đầu quái nhân thật hận không thể một trưởng bổ chử Bình Vân. Đều là tên xuẩn tài này, tâm trí so với Dịch Vân chênh lệch nhiều như vậy, mới đưa đến bọn họ này trường kiếp nạn. Là, chấm ngoặc kép, chử Bình Vân như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Hắn vội vàng một đầu đâm vào trong phế tích, tìm được trước đại đầu quái nhân vị trí mật thất. Mật thất này dùng tài liệu đặc biệt kiến tạo mà thành. Lại có trận pháp bảo vệ, tuy rằng chiến đấu mãnh liệt, nó lại không có sụp xuống. Chử Bình Vân liếc nhìn cái kia đầy đất tán lạc quyển trục, đã bị nổ tung đánh rơi xuống bụi bặm vùi lấp hơn phân nửa. Nhưng mà mặc dù bị bụi bặm bao trùm, cái kia chút quyển trục nhưng bởi vì bề ngoài trận pháp nguyên nhân, dĩ nhiên đem cái kia trông rất sống động Đông Cung đồ cho chiếu hình ra. Một chút nhìn sang xuân quang vô hạn, nhìn thấy loại này tình cảnh, Chử Bình Vân tức giận đến can cũng đau, thận cũng đau, hắn cảm giác mình đời này đều không muốn gặp lại nữ nhân. Dịch Vân, ta Chử Bình Vân lập lời thề, chắc chắn người ngàn đau bầm thây, rút hồn luyện tủy. Chử Bình Vân cắn răng, đem bụi bặm đánh rơi xuống. Dùng một chiếc không gian giới chỉ đem tất cả quyển trục thu hồi đến. Hắn ghi khắc hôm nay sỉ nhục, tất báo thù này. Chử Bình Vân dẹp xong quyển trục, lại lao ra phế tích, đi tới trên mặt đất. Ngay ở hắn lao ra mật thất trận pháp bảo vệ thời điểm, hắn cảm giác mình hồn hải chấn động, dường như xuất hiện trong nháy mắt ý thức trống không. Này để Chử Bình Vân ngẩn ra, không biết mình hồn hải xảy ra vấn đề gì, nhưng lập tức, hắn nghĩ rõ ràng, tất nhiên là bởi vì Dịch Vân hãm hại hắn quá thảm, để hắn hồn hải thất thủ, cho tới quá một cái mật thất trận pháp bảo vệ, đều xuất hiện ngắn ngủi ý thức trống không. Sư thúc, ta bắt đến. Chử Bình Vân siết chặt nhẫn không gian, này bên trong đựng đều là của hắn sỉ nhục. Còn không cho thất sát trưởng lão nhìn một chút. Người này nghiệp chướng, cầm về này chút thứ mất mặt, còn dẫn lửa thiêu thân. Đại đầu quái nhân một bên mắng to, còn vừa ở nuốt ăn đan dược. Hắn bây giờ là lấy một địch ba, bị đánh không nhấc nổi đầu lên. Chử Bình Vân cắn răng ném ra trong tay nhẫn không gian. Một viên nho nhỏ nhẫn, bao vây lấy nguyên khí. Như là giống như sao băng bắn về phía thất sát lão quái. Mà ở vào thời khắc này, Chử Bình Vân không biết, ở hắn vừa mới rời đi trong mật thất, một người mặc áo xám lão đầu xuất hiện ở nơi đó. Hắn vừa uống rượu, một bên đem một vài lên thời hạn quyển trục hướng về trong không gian giới chỉ chứa. Những quyển trục này chính là nguyên lẽ ra nên bị Chử Bình Vân thu Đông Cung đồ. Xách xách xách, phung phí của trời a, lão tử đem đồ tốt như thế cho các ngươi không cảm kích chảy nước mắt cũng cho qua, còn muốn nguyền rủa lão nhân gia ta, thực sự là không hiểu thưởng thức, bây giờ còn muốn đem lão tử những kho tàng này giao cho trên. Bầu trời bay cái kia lão biến thái, hắn nhìn phía sau chẳng phải là muốn một thanh đem những này tuyệt đẹp tranh vẽ cho bóp vỡ. Lão xà tầng tầng không ngớt nói, mà cùng lúc đó, Chử Bình Vân ném ra nhẫn không gian, chính bay đến thất sát lão quái trước mắt. Thất sát lão quái một tay chỉ tay, nhẫn không gian liền dừng ở khoảng cách thất sát lão quái xa một trượng nơi. Thất sát lão quái hồ nghi nhìn Chử Đại Đầu một chút. Hắn cũng không tin Chử Đại Đầu theo như lời nói, nếu quả như thật như Chử Đại Đầu từng nói. Đây là một đống mất mặt đồ vật. Cái kia Chử Bình Vân ngốc sao? Làm sao sẽ không nhìn ra vấn đề đến? Hắn duy trì cùng nhẫn không gian khoảng cách, thận trọng đem cảm giác thăm dò vào trong không gian giới chỉ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, thất sát lão quái hoàn toàn biến sắc. Không được, thất sát lão quái nháy mắt tóc gáy đứng chổng ngược. Hắn từ trong cái không gian giới chỉ này cảm nhận được một luồng uy hiếp chí mạng. hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể cấp tốc bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng cuồng mãnh nổ tung vang lên, đáng sợ xung kích lấy cái kia nhẫn không gian làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thất sát lão quái đứng mũi chịu sào, chặt chẽ vững vàng thừa nhận rồi lần này nổ tung. Hắn trực tiếp bị nổ thành hộ thể nguyên khí nổ tung. Toàn thân quần áo rách nát, phun máu phè phè. A, thất sát lão quái trong lòng phẫn nộ. Tiểu súc sinh, ngươi dám dùng nhẫn âm ta, ta giết ngươi. Thất sát lão quái nhất sĩ diện, hắn tuy rằng đã đầy đủ cẩn thận, để nhẫn không gian dừng lại ở cách mình xa một trượng nơi, nhưng là bất đắc dĩ nhẫn uy lực nổ tung quá mạnh, hắn vẫn không có tránh thoát đi, bị nổ cái mặt mày xám xịt. Hắn sống cao tuổi rồi, lại bị Trử Bình Vân một cái sống bất quá ngàn năm tiểu bối âm, hắn làm sao có thể nhẫn. Nhưng mà thấy cảnh này tình cảnh, Trử Bình Vân như là mộc đầu cọc như thế đứng trong phế tích, cả người đều ngớ ngẩn. Đây rốt cuộc đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì là nhẫn gì sẽ nổ tung a? Hắn đến cùng làm cái gì nghiệt? Lão thiên muốn như vậy chơi hắn. Mà vào giờ phút này, lão xà còn đang trong mật thất, không nhanh không chậm thu thập cái kia chút Đông Cung quyển trục. Nghe đến đỉnh đầu truyền tới nổ tung nổ vang, lão xà cười hì hì. Mấy triệu năm vô dụng phá diệt châu, lâu như vậy còn có thể vang đây. Hắn lúc đó lấy thần thức che đậy Trử Bình Vân thức hải, để có trong nháy mắt ý thức trống không, lại thuận tay dùng phá diệt châu thay đổi trong chiếc nhẫn Đông Cung đồ. Lão xà tất cả những thứ này làm được quá nhanh, lòng như lửa đốt. Trử Bình Vân nơi nào có thể nghĩ đến sẽ có người có loại thủ đoạn này, thay đổi đồ vật của hắn hắn đều không có phát hiện. May mà lão tử trở về liếc mắt nhìn, mới cứu giúp hạ những kho tàng này đến, không bằng để cho tiểu vân tử dùng đi. Hắn tốt giống bây giờ còn chưa tìm tới người vợ tới, cần phải cần dùng đến. Chấm ngoặc kép, lão xà nói như vậy, đem hết thảy quyển trục thu hồi, khóe miệng lộ ra một tia tà ác mỉm cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.